Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1438, không mời mà tới, 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nicodream PTI. Răng rác từ bi đen mặt ngoài truyền ra vỏ trứng tiếng vỡ vụn, đây càng là đã kích thích Tô Nhiên thần kinh, kích động nhìn bi đen ước gì nó nhanh lên vỡ vụn, lộ ra phân thân tân diện mạo. Tô Nhiên cũng minh bạch chỉ có hệ thống truyền đến nhắc nhở một khắc này, mới là phân thân tiến hóa thành công thời điểm, hắn hiện tại gấp cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hy vọng phân thân có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Tích tích tích, ở nơi này tình trạng nguy cấp nhất đạo hảo hữu tin tức đem lúc này khẩn trương bầu không khí đánh phá. Ồ, nàng như thế nào vào lúc này tới tin tức? Gặp được phiền toái, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện, phát tới tin tức chính là mưa phùn nhao nhao, tạm thời đem phân thân tiến hóa sự tình vứt qua một bên, mở ra đối thoại khung. Đây là, không thể nào, thấy được tin tức nội dung, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra cổ quái biểu tình. Lãnh địa tới mấy cái tiểu hại dân hại nước, có ý thức chia đều thân tiến hóa hoàn thành, hãy theo bọn họ hảo hảo vui đùa một chút. Hồ Nhạc đại ca, vũ khí bí mật của ngươi nói rốt cuộc là cái gì, bây giờ nói quá, đều đã đến này hắc ám đầm lầy, trả lại che giấu a. Một cái pháp sư người chơi tiến đến Hồ Nhạc bên người, hiếu kỳ hai chữ tràn ngập cả khuôn mặt, chờ Hồ Nhạc cầm nội tình nói rõ xuất ra. Tiểu tử ngươi, từ hắc ám ẩm ướt địa đến này mảnh đầm lầy, miệng lại không có ngừng qua, cũng thế cùng với các ngươi nói một chút, có thể ngàn vạn đừng cho ta để lộ ra ngoài, ta nửa đời sau phải dựa vào lấy bảo bối này sống. Hồ Nhạc cười hắc hắc, mắt nhìn chúng thủ hạ chờ mong biểu tình, hắn rất hưởng thụ quá trình này, đã chờ đợi một lát, lúc này mới chậm gì gì nói. Các ngươi đều lui lại, khác vũ khí bí mật của đệ ta đã ngộ thương các ngươi. Ta đi còn có thể ngộ thương, vũ khí này lực sát thương lợi hại như vậy. Nhanh lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt, sở hữu thủ hạ tất cả đều lui lại 3 mét kích động cùng chờ đợi vũ khí bí mật lóe sáng đăng tràng. Bá, Hồ Nhạc giơ tay một chiêu, một cái màu vàng kim xuyên sơn giáp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, ngốc đáng yêu ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám cùng những cái này người chơi ánh mắt đối mặt. Móa, Hồ Nhạc đại ca, ngươi đừng cùng ta nói, này sủng vật vũ khí bí mật của chính là ngươi. Này xuyên sơn giáp ta thấy qua bao nhiêu lần cũng không thấy nó có cái gì năng lực đặc thù a, nhiều nhất cũng chính là toàn. Chui vào, đào núi, chẳng lẽ lại ngươi trả lại trông cậy vào nó cầm ngọn núi này cho đào sụp a? Đại ca, ngươi liền dùng nó đào a, đoán chừng không dùng được 3 năm 5 năm là được rồi, công trình này lượng có phần đại, chúng ta trước hết không phụng bồi, sang năm lại đến giúp ngươi. Bởi vì cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, tất cả mọi người mất đi hào hứng, liền rời đi tâm đều đã có. Khó trách các ngươi không thành được đại khí, liền chút tính nhẫn nại đều không có. Các ngươi cũng không nghĩ ta nếu như có thể triệu hồi ra xuyên sơn giáp của ta, tự nhiên có dụng ý của ta, đều ta chậm rãi cùng các ngươi nói. Đối với mọi người lúc này biểu hiện, Hồ Nhạc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ thấy hắn móc ra một kiện hiện ra ám kim hào quang tỏa từ giáp, cười hắc hắc giải thích nói. Sủng vật trang bị, xuyên qua thiên giáp, đây là bảo bối gì? Góc truyện audio.com, từ nơi này hào quang đến xem, hẳn là ám kim trang bị A. Đây chính là ám kim trang bị A, giá trị không ít tiền A. Ta đi, Hồ Nhạc đại ca, ngươi lúc nào lấy được món bảo vật này, chúng ta như thế nào không biết. Nhanh lên cầm trang bị thuộc tính phát ra, để cho chúng ta đi theo mở mang tầm mắt. Những cái này thủ hạ đều hưng phấn vây quanh qua, lúc trước những phàn nàn đó tất cả đều tiêu thất không còn, trong mắt chỉ còn lại có cái này sủng vật trang bị. Nhìn các ngươi kia hầu nhanh chóng dạng, ném không mất mặt. Nói thực cho ngươi biết các ngươi, cái này xuyên qua thiên giáp là ta làm một cái ẩn tàng nhiệm vụ có được phá sơn đá vụn cường đại công hiệu, không chỉ như thế, còn có tỷ lệ nhất định có thể tạo thành gấp 10 lực phá hoại, còn có xuyên sơn giáp bản thân khai thác thiên phú, như loại này sơn phong, đào sập còn không phải giây phút loại sự tình. Mẹ ruột của ta, mạnh như vậy. Đại ca, khó trách ngươi hội xưng là vũ khí bí mật, nước đổ khó hốt nếu biết ngươi có loại bảo vật này, đâu còn dám đắc tội ngươi, để cho hắn hô cha ngươi đã thành. Ta đề nghị trực tiếp cầm sơn cho đào sập để cho tiểu tử kia nếm thử đánh mất lãnh địa tư vị. Bọn họ đối với cái này xuyên sơn giáp tràn ngập lòng tin, này xuyên sơn giáp vốn chính là đào núi tổ tông, giả bộ chuẩn bị thượng cái này xuyên qua thiên giáp tuyệt đối là như hổ thêm cánh, nếu thật là núi sập đoán chừng có thể khiến nước đổ khó hốt trực tiếp trở lại trước giải phóng. Các ngươi ngu ngốc a, làm cho sập sơn đối với ta có chỗ tốt gì, lãnh địa diệt vong cũng sẽ không tuôn ra trang bị gì, còn không bằng cho hắn chút giáo huấn, mượn này yếu điểm tinh thần bồi thường phí, mỗi người đều có phần. Hồ Nhạc cười ha hà, không hề cố kỵ nói. Nước đổ khó hốt thế nhưng là một đầu dê béo, bắt được hắn hao lông dê tế thủy trường lưu. Sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, chuyện thật tốt. Ha ha ha, đại ca anh minh, ta liền biết đi theo đại ca lăn lộn có thịt ăn. Này dính đến mỗi người lợi ích, không có ai sẽ đi phản đối. Tại Hồ Nhạc dưới sự dẫn dắt hướng phía Vạn Ma Bảo Sơn đi đến. Có thể vấn đề lại tới. Hắc ám đầm lầy thành một cái ngăn Land Rover chắn trước mặt bọn họ, muốn lên, phải xuyên qua đầm lầy mới được. Đại ca, này trong ao đầm quái vật có thể không thể coi thường, lần trước công thành thời điểm, chồng ở trong đầm lầy đội ngũ ít nhất ngàn người, chỉ mấy người chúng ta thật sự là không đủ nhét kẻ răng. Một cái trong đó người chơi đem tiếng lòng của tất cả mọi người nói ra, này xuyên sơn giáp tuy nói sắc bén, lại đào mặc không được đầm lầy địa hình, kể từ đó, cái này lúng túng. Nước đổ khó hốt tiểu tử này quả thật có một bộ tướng lãnh địa đặt đến này dễ thủ khó công nơi hiểm yếu đi lên, thật là chuyện lạ, cũng không biết này hắc ám đầm lầy lúc nào đổi mới xuất một ngọn núi, để cho tiểu tử này buôn bán lời cái đại tiện nghi. Các ngươi nói nhỏ chút ồn ào, đây chính là đến nước đổ khó hốt phạm vi lãnh địa, nếu như bị hắn phát hiện, chúng ta sẽ phải thất bại trong gang tấc. Hồ Nhạc bị những cái này đồng đội lại càng hoảng sợ, hắn đối với nước đổ khó hốt rất là kiêng kỵ, hắn trong lòng mình rất rõ ràng, lấy mấy người bọn họ thực lực thêm vào đều không chính xác cần phải ra hỏa này, chỉ có thể cùng hắn ngấm ngầm, chỉ có như vậy, tài năng cam đoan bản thân lợi ích. Góc chuyện audio.com. Đại ca, vậy kế tiếp thế nào, chúng ta huynh đệ mấy cái cho dù tất cả đều hy sinh, cũng không nhất định có thể đem ngươi hộ tống đến trên núi đi, nếu là qua không được đầm lầy này xem, chúng ta dứt khoát trực tiếp dẹp đường hồi phủ được. Nói cái gì ủ rũ lời, Hồ Nhạc chừng cái kia pháp sư nhất nhãn, không vui nói. Ta nếu như có thể tới nơi này, liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đều làm khai mở, để cho ta tới. Ai ôi, đại ca ngươi đây là thâm tàng bất lộ a, còn có cái gì gạt huynh đệ cùng nhau nói ra tránh chúng ta tại đây cả kinh một chợt đúng hay không? Người lùn thuẫn chiến không ngớt lời phàn nàn nói, đưa tới những người khác cộng minh, nhao nhao để cho Hồ Nhạc đem nội tình đều moi ra tới để cho bọn họ nhìn xem. Cắt ta nếu là không có vài phần bổn sự, có thể đương các ngươi đại ca. Loại này bị người kính ngưỡng cảm giác rất tốt, chỉ tiếc nhân số ít một chút, Hồ Nhạc đang giả bộ hết bức móc ra nhất trương phù lục dùng bình thản ngữ khí nói. Đây là hàn băng kết tinh phù lục có thể khiến mấy mét bên trong mặt nước kết thành băng, dùng để phá này đầm lầy địa hình một chút độ khó đều không có. Bá, Hồ Nhạc vừa mới dứt lời, liền đem phù lục cho sử dụng, chỉ thấy hàn băng hào quang lóe lên, đầm lầy trì mặt ngoài đã bị bao trùm lên một tầng băng cứng, này hiệu quả cùng hàn băng lĩnh vực không sai biệt lắm, chỉ bất quá phạm vi này nhỏ hơn không ít, dùng để ngăn trở đầm lầy, ngược lại là không có mau bệnh. Đại ca, ngươi được lắm đấy, lúc trước nhiều người như vậy đều thua bởi phía trên đầm lầy này, lại bị ngươi đơn giản hóa giải, lợi hại. Thủ hạ chính là Mã Thí Tân bốc lập tức dâng, Hồ Nhạc biểu tình không có có cái gì biến hóa, nội tâm lại là thoải mái muốn chết, cảm giác lần này tới không uổng, đã có thể dựng nên uy tín, củng cố chính mình đại ca địa vị, lại có thể dẫm lên nước đổ khó hốt này khối đá đặt chân, đề thăng danh tiếng của mình, đây quả thực là nhất cử nhiều tiện chuyện tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, này xuyên qua thiên giáp sẽ có nhất định mai mòn, chữa trị lên hội trả giá không trả giá thật nhỏ. Bất quá, vì lần hành động này, đáng giá. Tại tránh khỏi hắc ám đầm lầy uy hiếp, bọn họ rất nhẹ nhàng leo tới giữa sườn núi, nhìn xem này mảnh lớn phần mộ, sắc mặt cũng thay đổi. Cái ngôi mộ này sơn tựu này điểm không tốt, phần mộ khắp nơi đều có, thật là buồn nôn người đấy. Người còn không biết a, đây chính là quỷ mộ phần lĩnh, lại lần nữa tay địa đồ bên trong chuyển đến nơi đây, này nước đổ khó hốt năng lượng thật sự là không nhỏ. Tiểu tử ngươi đây là nói cái gì, sao có thể chưởng người khác uy phong đâu, một hồi để cho đại ca cầm ngọn núi này làm ra mấy cái lỗ thủng, nhìn hắn còn dám hay không cùng chúng ta vượt qua. Đều cho ta xem được rồi, xuyên sơn giáp lên. Hồ Nhạc đem xuyên qua thiên giáp cho xuyên sơn giáp trang bị lên, trực tiếp hạ chỉ lệnh, mục tiêu, Vạn Ma Bảo Sơn. Chíu, xuyên sơn giáp đã sớm nhịn không nổi, thật vất vả đạt được chủ nhân mệnh lệnh, một đầu đâm vào trong núi, trả lại không lâu lắm, đã đào ra 2 mét đại động. Đại ca, này xuyên sơn giáp hiệu suất thật là cũng được, đoán chừng đến lúc đó có tiểu tử kia khóc đấy. Pháp sư người chơi vẻ mặt kích động nhìn xuyên sơn giáp tại kia bận việc, vừa định nói thêm nữa điểm gì gì đó, chợt phát hiện bên trong có vật gì, gấp giọng hô. Góc chuyện audio.com, các ngươi mau đến xem, đào ra bảo bối đến rồi. Cái gì, tất cả mọi người ghé vào chỗ động khẩu, hướng bên trong vừa nhìn, nguyên lai bên trong có khắc động thiên, không gian rất lớn, còn có một cái vật đen như mực trên mặt đất, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Ha ha, vận khí coi như không tệ, vừa khai mở đào liền đào ra bảo tàng tới, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Hồ Nhạc kinh hỉ cười nói, không nói hai lời, hướng phía cửa động chui vào, những người khác cũng đều chen lấn chui vào chỗ này đặc thù không gian. Nhưng mà, đường bọn họ nhen nhóm bó đúc đem nơi này không gian chiếu sáng, lúc này mới phát hiện kia cái gọi là bảo vật dĩ nhiên là một ngụm gỗ mục quan tài tản ra tử vong khí tức chèn ép bọn họ không thở nổi. Ngọa tào, quan tài. Đại ca, chúng ta dường như đi vào trong mộ mặt. Các người chơi sợ tới mức toàn thân sợ hãi, cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, không dám nhìn thẳng quan tài nhất nhãn, sợ đột nhiên tạc hòm quan tài, lại dọa xuất bệnh tim, kia việc vui có thể to lắm. Nói nhảm, không cần ngươi nói ta cũng biết, thực đặc biệt suối quẩy, hại ta cao hứng hụt một hồi. Hồ Nhạc hùng hùng hổ hổ đạp này miệng quan tài một cước, căn bản không có mở ra tâm tư. Này phần mộ vòng tròn không thể trông cậy vào, ngoại trừ quan tài chính là hù cho cốt, đều đuổi kịp còn là làm chính sự quan trọng hơn. Những người khác cũng đều không có mở ra quan tài hào hứng, sợ nhiễm thượng không sạch sẽ đồ vật theo xuyên sơn giáp đánh ra tới động tiếp tục chui vào bên trong. Qua cũng không biết bao lâu, xuyên sơn giáp cuối cùng là đả thông lòng núi, cho Hồ Nhạc bọn họ mở ra một mảnh tân không gian. Đại ca, nơi này không phải là lại một cái phần mộ a? Ai biết, vào xem, nói không chừng bên trong cất giấu kỳ ngộ. Hồ Nhạc vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, sợ gặp lại quan tài gì gì đó, nhưng mà quan tài không có phát hiện, lại thấy đến bên trong có gần trăm cái thợ mỏ tại kia khí thế ngất trời đào lấy khoáng. Ồ, nơi này lại bị người nhanh chân đến trước sao? Các ngươi hướng bên kia nhìn, có nhiều như vậy thợ mỏ đang đào khoáng, xem ra, đây là một chỗ mạch khoáng, khó trách nước đổ khó hốt tiểu tử này chọn nơi này đương lãnh địa, hắn đây là muốn nuốt một mình chỗ này mạch khoáng, a thật lớn khẩu vị. Ta đi, nếu cầm cái này khoáng thạch toàn bộ đào được tay, này nhiều lắm ít tiền a, quả thực là thiên văn sổ tử. Đại ca, đều là chút sinh hoạt chức nghiệp, một chút uy hiếp đều không có, thật sự không được cầm bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Những cái này thủ hạ nghẹn lâu như vậy, thật vất vả gặp được người sống, còn là tốt nhất đối phó sinh hoạt chức nghiệp, đâu còn có thể nhịn được, nếu không có Hồ Nhạc ước thúc, đã sớm tiến lên giết bọn họ qua qua ẩn. Người ngu ngốc a, tiêu diệt bọn họ, đây không phải bại lộ chúng ta hành tung sao? Hồ Nhạc nghe xong không làm, phế đi lớn như vậy lực thật vất vả xông đến nơi đây, há có thể đơn giản buông tha cho. Đại ca, ngươi trước hãy nghe ta nói hết, trước mắt khoáng sản tài phú liền đầy đủ nước đổ khó hốt coi trọng, nếu như hắn bất hòa ta thỏa hiệp chúng ta liền cho hấp thụ ánh sáng hắn này mảnh mạch khoáng. Hậu quả này hắn thật sự là có nghĩ kỹ, một người có thể hay không ngăn cản được toàn bộ khu hồ lang chi sư. Ai, có đạo lý, góc chuyện audio.com. Hồ Nhạc này mới kịp phản ứng, như vậy đã có thể miễn đi mài mòn xuyên qua thiên giáp độ bền, lại có thể mượn này uy hiếp nước đổ khó hốt, chủ ý này không sai. Sau khi nghĩ thông suốt, Hồ Nhạc dẫn theo chúng thủ hạ nhảy vào chỗ này lòng núi không gian, nghênh ngang đi tới những thợ mỏ đó trước mặt. Các ngươi ai là đầu, xuất ra, ta có việc muốn hỏi. Hồ Nhạc cũng không có lựa chọn động thủ, ý định để cho bọn họ đem nước đổ khó hốt kêu hạ xuống, coi nơi này là làm đàm phán địa phương, thẻ đánh bạc còn có thể càng chân một ít. Nhưng mà, cái này thợ mỏ căn bản không có chim hắn, một lòng nhào ở trên đào khoáng, khiến cho Hồ Nhạc có chút xuống đài không được, không có biện pháp, gia tăng âm lượng lại hô một lần, lúc này mới có đáp lại. Nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương, xin khuyên các ngươi một câu, nhanh chóng rời đi nơi này. Thợ mỏ số không một bước nhanh đi ra, bộ pháp mạnh mẽ, bảy cánh tay sinh phong, vừa nhìn chính là người luyện võ. Hắc, một cái thợ mỏ mà thôi, còn cùng chúng ta túm lên, biết chúng ta là ai không? Hồ Nhạc bên cạnh pháp sư người chơi ưỡn ngực lồng ngực một chút cũng không có bị thợ mỏ lời hù dọa đến. Chúng ta cùng nước đổ khó hốt là quen biết đã lâu, nhanh lên gọi hắn ra đây, có bút sinh ý cùng với hắn nói. Nước đổ khó hốt, các ngươi muốn tìm hắn. Thợ mỏ số không một cảm thấy kinh ngạc nhìn thật sâu bọn họ nhất nhãn, rồi mới lên tiếng. Ta giúp đỡ các ngươi truyền đạt, mời được bên kia đi chờ đợi, đừng quấy rầy chúng ta đào khoáng. Đại ca, này thợ mỏ chuyện gì xảy ra, như vậy cuồng. Một cái sinh hoạt chức nghiệp mà thôi, một mình ta có thể giết hắn mười mấy cái, có gì thật cuồng. Kia người lùn thuẫn chiến có phần không quen nhìn này thợ mỏ số không một tác phong làm việc, nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, muốn đi giáo huấn một chút hắn. Không cần phải cùng này thợ mỏ thiếu kiến thức, chúng ta hôm nay muốn gặp chính là nước đổ khó hốt, loại tiểu nhân vật này, chưa thấy qua các mặt của xã hội, cũng chính là đào khoáng mệnh. Hồ Nhạc ngược lại không có cảm thấy là một sự tình, một vừa quan sát mạch khoáng xung quanh phân bố, biên cùng chờ đợi nước đổ khó hốt xuất hiện. Cách chương.